Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 450, lão đại ngươi là ai? Cửa tiệm, Trần Tấn Chính lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại đâu? Kỳ thật cái này tờ đơn, đối với rất nhiều người đại diện tới nói khả năng liền đã khó giải. Nhưng đối với Trần Tấn tới nói, phải giải quyết cũng không có nhiều khó khăn. Duy nhất chứng điểm liền là môi giới công ty. Cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng cần khúc Bùi lão công ở trước mặt ký tên, tự nguyện từ bỏ quyền tài sản hứa hẹn sách. Nếu là cái khác người đại diện, cái này Tam Phương ai sẽ để ý đến ngươi? Đối cái này Tam Phương bên trong bất kỳ bên nào tới nói, bớt làm cái này một đơn đều không quan hệ đau khổ. Tương phản, làm ngược lại nhiều chút phiền phức. Rốt cuộc vợ chồng bên trong một phe là một cái bị tù bên trong phạm nhân. Chỉ riêng là ngân hàng tin thẩm viên tại suy tính vay nguy hiểm thời điểm, liền có 99% tỷ lệ đem dạng này tờ đơn đánh chết rơi. Mặc dù bây giờ tuyên truyền đều là muốn cho tất cả mọi người bình đẳng thời cơ, nhưng dính đến chân chính trong sinh hoạt, nhất là liên lụy đến lợi ích, từng có phạm tội ghi chép người, vĩnh viễn là kém một bậc. Đây cũng chính là cái gọi là phạm tội chi phí. Tất cả mọi người hẳn là minh bạch, xử lý phạm pháp phạm tội sự tình, cũng không phải thành thành thật thật ngồi xổm đại lao là được rồi. Đây chính là cả cuộc đời chỗ bẩn nha. Thậm chí dù là khúc Bùi thật cùng Ngô Kiện ly hôn, cũng rất có thể bởi vì chồng trước quan hệ bị ngân hàng cự tuyệt. Chính là bởi vì liên lụy quá rộng mới có tỉnh táo tác dụng. Nhưng những này đối với Trần Tấn tới nói đều không phải chuyện gì. Bởi vì hắn bây giờ tại Vạn Sách công ty quyền lên tiếng không thể so sánh nổi. Chỉ cần hắn để công ty ra mặt cùng cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng khơi thông, để cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng riêng phần mình phái người cùng bọn hắn cùng một chỗ vào ngục quan sát ký tên là được rồi. Mà lại tại vay phương diện, bởi vì lúc trước Bác Nhã Viên 32 phòng nhỏ hộ khách tình huống phức tạp, dính đến cơ hồ tất cả cùng Vạn Sách công ty hợp tác ngân hàng. Vì Trần Tấn làm việc thuận tiện, Ngô Đức Dân cũng đã sớm cùng những ngân hàng này chào hỏi. Trần Tấn danh tự bây giờ tại ngân hàng nhưng là phi thường dễ dùng, cho nên chuyện vay cũng không khó khăn. Lại thêm vừa rồi nhìn phòng thời điểm, Trần Tấn cũng biết qua khúc Bùi công tác đơn vị cũng là một nhà đưa ra thị trường tập đoàn, thuộc về ưu chất khách hộ, đối ngân hàng tới nói cũng không tính khó xử. Những yếu tố này tăng theo cấp số cộng, trên cơ bản chỉ cần không phải dính đến chân chính phạm pháp loạn kỷ cương tờ danh sách, có thể dàn xếp, Trần Tấn đều có thể tùy tiện làm được. Hắn vừa mới chuẩn bị quay số điện thoại đâu, Hoàng Miện nhưng từ cửa hàng bên trong chạy đến hô, lão đại, cái này tờ đơn, để chính ta làm đi. Trần Tấn sững sờ, ngừng động tác trên tay nghi ngờ nói, mình làm, đúng. Hoàng Miện chân thành nói, ta nghĩ thử một lần, mình trong khoảng thời gian này học đồ vật, có thể hay không chân chính dùng, cũng muốn nhìn một chút mình có hay không có năng lực như thế. Ta không thể lại ỷ lại ngươi. Rốt cuộc, đến 4 phân khu về sau tình huống có thể sẽ so hiện tại còn muốn rãnh. Ngươi không thể tổng giúp ta chùi đít à? Hoàng Miện cười nói. Trần Tấn gặp hắn nghiêm túc như vậy, liền vui vẻ thu hồi điện thoại. Kỳ thật tại Phùng Tài Tuấn nói với hắn tối hôm qua tình huống về sau, Trần Tấn liền đã quyết định đem phụ thân hắn phá sản chân tướng nói cho hắn biết. Mà lại lão đại gia qua đời, cũng làm cho Hoàng Miện thật sự hiểu câu kia, tuân theo thế lễ trăm thiện hiếu làm đầu, đạo lý. Thời cơ đã thành thục, nhưng là có một cơ hội như vậy, Trần Tấn liền quyết định lại khảo nghiệm một chút Hoàng Miện. Rốt cuộc mình toàn bộ hành trình sắp xếp nan giải nghi xong một cái phức tạp tờ danh sách, đối Hoàng Miện rèn luyện là không thể lường được. Đi nha, vậy coi như nói xong. cái này tờ đơn ta mặc kệ, chính ngươi làm. Trần Tấn cười nói, oi gheo bi cây. Hoàng Miện Phi thường chắc chắn đáp, nếu là biến thành, ta cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Trần Tấn cười, cũng mặc kệ Hoàng Miện một mặt hiếu kỳ, tự lo đi vào cửa hàng. Hoàng Miện đối Trần Tấn thừa nước đục thả câu đã sớm thành bình thường. Nhún nhún vai, tiến đi thu thập một chút mình đồ vật liền xuất phát chạy tới tổng bộ. Ngay cả cơm trưa cũng không đoái hoài tới ăn. Đại khái giữa trưa 1 giờ khoảng chừng, vừa tới giờ làm việc, Hoàng Miện liền đến Vạn Sách công ty tổng bộ. Đây là hắn lần thứ nhất đến tổng bộ đâu, nhìn cái gì cũng có một ít mới lạ. Bất quá Hoàng Miện đến tổng bộ cũng không phải là mù quáng. Tại cửa hàng bên trong đi làm những ngày gần đây, hắn đã sớm từ mấy cái kẻ ra đời trong miệng biết công ty cụ thể vận hành quá trình. Thế là hắn lần theo bảng hướng dẫn tìm được ký kết trung tâm. Đi thẳng tới Từ Ái Anh văn phòng. Cộc cộc cộc tương đương, hắn gõ vang lên môn. Nghe thấy bên trong lên tiếng mới đi vào. Từ Ái Anh chính nhìn xem bảng báo cáo đâu. Gặp một cái lạ mặt người đại diện đi tới liền hỏi. Chuyện gì? Từ tổng giám tốt. Hoàng Miện đi tới cười nói. Ta là Bích Hải Hiên cửa hàng người đại diện. Đến tổng bộ là có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Làm sao làm? Các ngươi người đại diện có vấn đề liền cho đánh đơn viên gọi điện thoại. Tất cả đều trực tiếp chạy đến tìm ta. Ta còn muốn hay không làm việc rồi? Từ Ái Anh buồn bực nói. Hoàng Miện có chút xấu hổ. Giải thích nói. Từ tổng giám, chủ yếu là ta cái này tờ đơn tình huống tương đối đặc thù. Liền quấy rầy ngươi một chút xíu thời gian. Có thể chứ? Nói đi. Từ Ái Anh không ngẩng đầu. Là như vậy, ta hộ khách. Hoàng Miện tiếp lấy đem tình huống nói một lần. Từ Ái Anh nghe không thích hợp, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi mới vừa nói ngươi là nhà ai cửa hàng? Lão đại ngươi là ai? Bích Hải Hiên cửa hàng. Hoàng Miện đáp, lão đại ta là Trần Tấn. Trách không được. Từ Ái Anh đã cảm thấy tình huống này ở đâu nghe thấy qua. Nguyên lai là Trần Tấn cho nàng gọi qua điện thoại. Chỉ bất quá mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng thỉnh giáo cửa hàng trưởng nhiều lắm. Nàng mới nhất thời không nhớ ra được. Bất quá như là đã biết là Trần Tấn người. Thái độ của nàng lập tức liền khá hơn. Chậm rãi nói, cái này tờ đơn, trên lý luận là không cho phép thao tác. Nhưng nếu như nhất định phải thao tác lời nói, chỉ có một cái biện pháp. Hoàng Miện cũng nhạy cảm phát hiện khi nghe thấy Trần Tấn danh tự trước. Sau, Từ Ái Anh thái độ chuyển biến. Cái này khiến hắn bất đắc dĩ nghĩ đến. Quả nhiên, lão đại tại tổng bộ lực ảnh hưởng quá lớn. Liền xem như bản thân hắn không ra mặt, tất cả mọi người vẫn là sẽ cho hắn mặt mũi. Hắn lập tức đáp. Từ tổng giám, là biện pháp gì? Đầu tiên đến đàm tổng phê chuẩn, sau đó ta có thể phái một cái công việc bên ngoài cầm hứa hẹn sách cùng vào ngục đi. Đây là công ty chúng ta bên này, nhưng người còn phải giải quyết cục quản lý bất động sản cùng ngân hàng người. Để bọn hắn cùng một chỗ phái người đi ngục giam, tại quan sát thời điểm ký tên hứa hẹn sách mới được. Từ Ái Anh nói. Phiền toái như vậy, Hoàng Miện nhíu mày, hắn mới là cái người mới mà thôi. Cả gan tìm đến Từ Ái Anh đã là cực hạn, trực tiếp tìm đại khu tổng thanh tra. Sợ không phải bành trướng. Hoàng Miện nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu nói. Ta hiểu được, tạ ơn từ tổng giám. Không có việc gì. A, lão đại người thế nhưng là có trận không đến tầng 27. Nghe nói hắn hôm qua còn tới tầng 26 đâu. Cũng không nói đi lên đi dạo. Thật sự là vong ân phụ nghĩa nha. Từ Ái Anh dùng rõ ràng nói đùa giọng điệu nói. Hoàng Miện cũng không biết làm như thế nào ứng. Ngốc cười vài tiếng thối lui ra khỏi phòng làm việc của nàng. Chỉ bất quá Từ Ái Anh thái độ. Để hắn hiểu thêm Trần Tấn tại công ty nội bộ lực ảnh hưởng. Một mặt là từ đáy lòng khâm phục, còn mặt kia,